Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1952, cân bằng phương pháp. Vương Dung không nói gì, Diêu lão gia tử ý nghĩ hắn đúng là đoán được một ít, cũng có thể cảm nhận được một ít, bất quá Vương Dung nhưng không nhúc nhích chút nào, người hai nhà ân oán hắn có thể trên người Diêu Phong tha hắn một lần. Đã là nghĩ khi không tệ, hơn nữa Vương Dung hiện tại quan tâm nhất, vẫn là Diêu Sùng trong miệng đáp án. So với lên quốc gia đại sự, một cái Diêu Phong căn bản không quan trọng gì, thân phận không giống nhau, cảnh giới không giống nhau, tầm mắt tự nhiên cũng không giống nhau. Hắn cùng Diêu Phong hiện tại đã là hai cái người không cùng một thế giới. Đi thôi. Diêu lão gia tử khoát tay áo một cái, chuyện kế tiếp đã không tiện Diêu Phong trong này dự thính, Diêu Phong căn bản không dám cạnh tranh phân rõ cái gì. Hạ thấp xuống đầu, bụm mặt, rất nhanh từ nơi này rời đi. Diêu Phong vừa đi, bên trong cả gian phòng liền yên tĩnh lại, liền bên một bên hầu hạ tỳ nữ cùng thị vệ đều lui ra. Vương Dung tay mắt đi tới. Toàn bộ phòng ốc số trong 10 bước, đều không có một người. Vương Dung nhìn nhất nhãn trước mắt Diêu Sùng, vẻ mặt cũng thay đổi được trở nên nghiêm túc, biết muốn đi vào đề tài chính. Vương gia, bất cứ chuyện gì đều có mạch lạc có thể tìm ra. Nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn tra tìm ra một điểm manh mối, đi thăm dò trong cung hơn 30 năm trước điển tịch, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Chuyện này ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Diêu Sùng nói, thở dài một tiếng, chống gậy chậm rãi đứng dậy. Vương gia, thời gian không còn sớm, ta tựu không lưu ngươi. Có một số việc biết đến hơn nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Vương gia nhớ kỹ, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Có một số việc, mặc dù là suy đoán, cũng là tội lỗi. Vương Dung nghe vậy trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái, nổi lên đạo đạo sóng lớn. Diêu Sùng lời nói này lời nói mang thâm ý, mang theo ẩn ý, chỉ là cáo già không nói rõ, ai cũng không đoán ra được. Đa tạ Diêu tướng. Vương Dung đứng dậy, cúi chào, cũng không hỏi nhiều, bước đi liền đi ra ngoài cửa. Có thể từ Diêu Sùng trong miệng hỏi ra, hơn 30 năm trước trong cung điển tịch đã là thu hoạch bất ngờ. Vương Dung tin tưởng chỉ cần dọc theo manh mối này đi tìm, nhất định có thể có thu hoạch. Chờ một chút, tựu ở Vương Dung đi tới cửa lớn thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Vương Dung vẻ mặt ngẩn ra, dừng bước lại, theo bản năng xoay người lại, nhìn về phía sau, chỉ thấy Diêu Sùng trần chờ một cái. Đột nhiên chống gậy hướng về Vương Dung phương hướng đi tới. Vương gia biết ta vì sao không thích hoa cỏ, không thích hoa cúc trúc. Chỉ có ở đây tứ phương quán bên trong, nuôi nhiều như vậy chim, treo nhiều như vậy lồng chim sao? Không biết, Vương Dung khẽ mỉm cười, nhìn về phía Diêu Sùng, biết hắn nhất định sẽ tự mình công bố đáp án. Ai? Diêu Sùng thở dài một tiếng. Đi tới nghiêng chớp mắt cự ly cửa lớn chỗ không xa, thả xuống gậy, sau đó từ bên một cái kim loại chân trên kệ lấy ra một con vẽ lông mày. Cái kia vẽ lông mày cùng những thứ khác chim bất đồng, cũng không ở chim trong lồng, mà là dùng một sợi tơ cột đùi phải, cùng kim loại chân giá nối liền cùng nhau. Diêu Sùng giải khai cột vẽ lông mày sợi tơ, cái kia vẽ lông mày liền ở Diêu Sùng lòng bàn tay nhảy lên, phát ra trận trận vui sướng tiếng kêu. Hiển nhiên đã cùng Diêu Sùng phi thường rất quen. Ta nuôi rất nhiều chim, đều là tứ phương tuyển chọn tỉ mỉ quý giá giống loài. Tứ phương quán bên trong thị vệ sợ chúng nó bay đi, đặc biệt dùng sợi tơ buộc lại, trói ở kim loại chân trên kệ. Nhưng là bọn hắn căn bản không biết, này chút chim căn bản bay không đi. Diêu Sùng nói, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng đưa tới. cái kia vẽ lông mày liền vui sướng kêu một tiếng, chấn động cánh vai, từ diêu sùng trong tay đập cánh bay ra. Bất quá cái kia vẽ lông mày chấn động cánh vai, chỉ bay ra mấy trượng, liền thân thể bất ổn, có như giống như diều đứt dây, từ không trung rơi xuống đất. Cân bằng, Vương Dung hơi nhướng mày, nói rồi hai chữ, hắn tinh thần lực thấy rõ nhập vi, hết thảy tất cả đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Con kia chim họa mi vị trí lấy đập thình thịch hai hạc, mất đi cân bằng, rơi xuống đất, là bởi vì Diêu Sùng kéo đi nó phía bên phải một ít cánh vai. Diêu Sùng kéo đi cái kia chút cánh vai phi thường bí mật, đều là đặc biệt chọn lựa qua, nhìn bề ngoài không ra cái gì, nhưng kỳ thật tả hữu hai bên lông chim từ lâu mất thăng bằng, bao quát đuôi cánh cũng có một chút tu bổ. Không sai, chính là hai chữ thăng bằng. Diêu lão gia tử nhìn trước mắt thiếu niên, trong mắt xẹt qua vẻ tán thưởng. Ta ở trên triều đình sừng sững vài chục năm, trải qua vô số những mưa gió, đảng cạnh tranh, hướng cạnh tranh, binh nho tranh, hoàng quyền tranh, không quản bao nhiêu gió sóng cùng khúc chiết, cũng không để ý tranh đấu hai phe là ai. Một lần lại một lần, ta trước sau có thể sừng sững không ngã, từ trước hướng đến bản triều, bất kể là vị nào hoàng đế đều sâu được coi trọng. Chính là bởi vì này hai chữ thăng bằng, bốn phía yên tĩnh. Diêu lão gia tử chống gậy, nhìn về phía trước, cái kia gầy gò thân thể thời khắc này bắn ra một luồng khổng lồ, khiến người vô pháp bức thị sức mạnh, tự liền Vương Xung thời khắc này đều chân mày cau lại. Trong lòng đại để ý ở ngoài, Diêu lão gia tử là đại đường chính đàn công nhận thường thanh thủ, không quản vị nào quân vương thượng vị đều rời hắn không được. Văn võ bá quan cũng kính nể hắn, bất luận cái gì phong ba cũng đều không làm gì được hắn. Bí mật trong đó cùng duyên do chỉ có Diêu lão gia tử tự mình biết, chỉ là Vương Xung từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới Diêu gia lão gia tử lại sẽ ngay ở trước mặt chính hắn một đấu hơn nửa đời người vương bác vật tôn tử, nói ra bản thân nửa đời tổng kết ra được kinh nghiệm cùng bí mật. Diêu tướng, Vương Xung mở miệng, hơi nghi hoặc một chút nói, ta đã từng có hai đứa bé, trưởng tử chết yểu quá sớm, mà thứ tử rộng rãi nghĩa mặc dù có chút trí tuệ, nhưng là tiểu trí, trên căn bản không được tiền đặt cược, hơn nữa tính cách của hắn thái quá nôn nóng, khó thành đại sự, cho tới Phong Nhi đứa bé kia, thiên tư ngu độn, khó làm được việc lớn. Diêu gia lão gia tử phảng phất không nghe thấy Vương Xung thanh âm một dạng. Hắn lắc lắc đầu, nhìn về phía trước, yên lặng xuất thần. Đây là ta cả đời tổng kết đạo lý, nhưng là toàn bộ Diêu gia nhưng không ai có thể kế thừa. Đối với lão phu tới nói, thật sự là cuộc đời lớn nhất chuyện ăn năn, mà toàn bộ kinh sư phần lớn mọi người hoặc là tầm thường không là, hoặc là tư chất quá mức ngu dốt, căn bản không có một người có thể vào tầm mắt của ta. Truyền thừa ta học thuyết, lão phu cũng không nghĩ tới, duy nhất có thể truyền thừa ta học thuyết người, dĩ nhiên là vương bác vật lão già kia tôn tử. Nói ra cuối cùng, Diêu lão gia tử thổn thức không ngớt. Vấn đề giống như vậy, hắn đã từng cũng thi đậu Diêu Quảng Dị, Diêu Phong. Cùng với những người khác, phần lớn mọi người đều là một mặt mờ mịt, không rõ sở dĩ, tự liền Diêu Quảng Dị đều là hắn nói đến lúc sau gần như toàn bộ nói ra, hắn mới hiểu được. Thế nhưng Vương Xung bất đồng, hắn vừa mới mở miệng, còn không có gì nói, hắn cũng đã rõ ràng đạo lý trong đó. Này lệnh Diêu Sùng làm sao không thổn thức, làm sao không cảm thán. Ha ha, Vương Xung nghe được lời nói này đã hoàn toàn hiểu được. Nghe Diêu lão gia tử ý tứ, dĩ nhiên là muốn cố hết sức, đem hắn hơn nửa đời người ở trên chính đàn đạo lĩnh ngộ để ý truyền cho chính hắn một đối đầu cháu. Diêu lão gia tử hảo ý ta tâm lĩnh, cái gọi là cân bằng chi đạo. bất quá là tương tự với Nho gia Trung Dung chi đạo thôi. Mặc dù có sự khác biệt, nhưng cũng không khác nhau lắm. Nếu như thiên hạ thái bình cũng cho qua, nhưng nếu như thần châu có việc, nhưng cũng người người học đạo lý này, từng tái chỉ lo thân mình, luồn cúi hoạn lộ, người người co ở phía sau mặt, không có người chịu dũng cảm đứng ra, thì lại cửu châu lâm nguy, đại đường lâm nguy, thiên hạ vạn dân đồng dạng lâm nguy. Sự cân bằng này chi đạo, chỉ thích hợp với gìn giữ cái đã có, mà không thích dùng ở tiến thủ, cũng không phải là vương xung tôn trọng chi đạo. Diêu tướng nếu như muốn truyền cho ta, thì không cần. Vương Xung bật cười lớn. Diêu Sùng ngớ ngẩn, lời nói này hiển nhiên không phải trước hắn dự đoán. Tốt, tốt một cái gìn giữ cái đã có chi đạo. Ngươi nói không sai, sự cân bằng này phương pháp xác thực không thích hợp ngươi. Đúng là lão phu ta nghĩ nhiều rồi. Diêu Sùng khẽ mỉm cười, trong chớp mắt cũng bình thường trở lại. Mỗi người đều có mỗi người con đường. Từ này vương gia cháu trai đường tới nhìn, phương pháp của chính mình xác thực không thích hợp hắn. Vương Xung ống tay áo phất một cái, rất nhanh rời đi Diêu Sùng phủ đệ. Mà Diêu Sùng đứng ở cửa chính, tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng này trương râu tóc bạc phơ trên khuôn mặt phản đổ lộ ra một tia tiêu tan nụ cười. Kẹt kẹt, Vương Xung mở ra cửa xe ngựa, chui vào, bên người ám hương kéo tới, một đạo thân ảnh tuyệt diệu từ lâu ngồi ở bên cạnh. Thế nào? Hứa Khinh Cầm mở miệng hỏi nói, Diêu gia lão gia tử lại sẽ đem Vương Xung cho đòi đi vào. Thật sự là ra ngoài dự liệu của nàng, Diêu lão gia tử thọ mệnh không dài. Xe ngựa bên trong, Vương Xung thu nụ cười, trầm giọng nói, Diêu lão gia tử ở tứ phương quán bên trong biểu hiện không giống một cái quát tháo cả đời kiêu hùng, phản cũng như một cái gần đất xa trời ông già bình thường bàn giao hậu sự. Ba hướng nguyên lão, triều chính trong ngoài phải chịu tôn kính, Diêu tướng chỉ có ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vì gia tộc kéo dài cùng lợi ích, mới sẽ thấp hạ chính mình đầu cao ngạo. Hơn nữa Vương Xung ở gặp mặt thời điểm dùng chân thực thế giới điều tra, vị này đã cao tới hơn 80 tuổi Diêu lão gia tử đã không kiên trì được quá lâu. Nghĩ tới đây, Vương Xung trong lòng cũng thổn thức không ngớt. Người chết là lớn, tuy rằng Diêu Vương hai nhà dây dưa hồi lâu, nhưng Diêu lão gia tử là đại đường ổn định và hòa bình lâu dài cùng thịnh thế Thái Bình cũng làm ra quá cống hiến. Đây là không thể nghi ngờ. Lên đường đi. Vương Xung nhìn về phía trước, thúc giục, giá. Một tiếng thét to, xe ngựa xuất phát, rất nhanh rời đi tứ phương quán. Thời gian chậm rãi quá khứ. Từ tứ phương quán trở về phía sau, Vương Xung liền lập tức phát động Lư Đình Chi, Dương Chiêu đám người đi tra cứu 30 năm trước trong cung sở hữu tương quan điển tịch. Đồng thời rất nhanh thì có mới phát hiện, vương gia, chúng ta điều tra trong cung tất cả điển tịch, triều đình đại thần, không quản văn thần võ tướng, bao quát cửu công cùng diêu tướng tư liệu ở bên trong đều vô cùng đầy đủ. Bất quá ra một ít vấn đề nho nhỏ, dị vực vương phủ trong đại điện, Hứa Khoa Ghi khom lưng thân, trần chờ nên làm gì đem mình phát hiện nói ra, vấn đề gì? Trên cung điện, Vương Xung đầu lông mày khẽ nhíu, trực tiếp mở miệng nói, này, trong cung tất cả tư liệu đều phi thường đầy đủ, bảo tồn cũng phi thường hoàn hảo. Thái Tổ, Thái Tông, Cao Tổ, Cao Tông, đại đường các thời kỳ tiên hoàng tư liệu từ đầu tới cuối ở trong cung đều có phi thường đầy đủ ghi chép, thế nhưng liên quan với thánh hoàng tư liệu nhưng thiếu sót một đại bộ phận. Chỉ có thánh hoàng đăng cơ sau này tư liệu. Hứa Khoa Nghi trầm giọng nói. Cái gì? Vương Xung ngồi ở ghế bành bên trên, nghe vậy đại để ý ở ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,